Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 524, một đường theo dõi. Không một hồi, hai người lại đi ra. Lần này Tân Tiểu Nhược càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai hai người bọn họ, mỗi người trên thân đều khiêng hai cái nồi sắt lớn. Bọn hắn quả nhiên là khắp nơi thu nồi. Thế nhưng là... làm nhiều như vậy nồi sát, đừng bảo là mở một nhà hầm quán cơm, chính là mở toàn quốc mắt xích hầm quán cơm đều đủ đi. Bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Hai người kia ngược lại không gấp, bọn hắn lái xe, lảo đảo lại hướng nam đi vào Khương ấp khu. Lần này bọn hắn không tới tiến đường nhỏ hẻm nhỏ, mà là như Tân Tiểu Nhược, đem xe dừng ở một cái ẩn nấp địa phương. Cũng không dưới xe, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi. Không quá nhiều một hồi, Tân Tiểu Nhược trông thấy đường cái đối diện xuất hiện một bóng người. Hắn lén lén lút lút, mà lại thân thể to lớn. Chờ nàng nhìn kỹ mới phát hiện, người kia trên lưng cũng cõng một ngụm nồi sát. Cõng nồi hiệp khách, ta nghe Tân Tiểu Nhược nói đến đây, nhịn không được thốt ra. Cái này ngoại hiệu xảo diệu. Nhân gia có thể đích đích xác xác là cõng nồi người. Tân Tiểu Nhược nói, ta kích động đến hoa chân múa tay, hưng phấn đến tột đỉnh, không nghĩ tới dẫn phát sở hữu liên tiếp sự kiện cõng nồi hiệp khách. Thế mà bị cái này tiểu nha đầu phát hiện manh mối trọng yếu. Nếu không có điều cố kỵ, ta thật muốn ôm Tân Tiểu Nhược khóc lớn một trận. Thật sự là rất cảm tạ cái này mở miệng thô bạo nữ hài tử. Ngươi làm gì đâu? Làm gì đâu? Nhìn ngươi thế nào biểu lộ? Theo bay lá cây giống như. Tân Tiểu Nhược vỗ bàn nhắc nhở ta. Ai ai? Hãy nghe ta nói hết trước. Ngươi nói, ta mặt mũi tràn đầy cười híp mắt nhìn xem nàng. Nhìn một cái ngươi dáng vẻ đó. Liền theo mới từ trong địa ngục bò ra tới lão sắc quỷ giống như. Nàng bạch ta một chút. Sau đó thì sao? Nhanh nói cho ta một chút. Sau này, cái kia cõng nồi người nhìn chung quanh. May mắn Tân Tiểu Nhược cách khá xa. Mà lại đem xe giấu tại một bụi lão cây rong phía dưới. Thân xe hay là hắc sắc. Có dày đặc bóng cây bảo bọc. Người bên ngoài căn bản không phát hiện được. Đúng lúc này, toa xe tải cửa mở một cái khe nhỏ khe hở, ngồi tại tài xế chỗ ngồi người hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ thấy cõng nồi hiệp khách điểm lấy chân hướng biên chạy tới. Toa hàng tài xế nhảy xuống xe, tiếp nhận cõng nồi hiệp khách trên lưng kia khẩu nồi lớn. Sau đó đưa nó bỏ vào trong xe, hắn hướng cõng nồi hiệp khách phất phất tay, giống như là tải sai hạ nhân. Cõng nồi hiệp khách gật gật đầu, sau đó lại còng lưng thắt lưng biến mất tại đường cái bên kia san sát cao ốc bụi bên trong. Sau đó thì sao? Ta vội vã địa hỏi. Sau này ta liền tiếp tục theo dõi toa xe tải a. Tân Tiểu Nhược đã mở chiếc này cộng hưởng ô tô theo quá lâu. Nàng cũng sợ bị toa xe tải phát hiện. Thế là thừa dịp bọn hắn tại chơi đùa nồi thời điểm xuống xe. Sau đó vẫy tay kêu một cỗ taxi. Nàng chỉ lấy trước mặt toa hàng. Một hồi đi theo nó. Cô nương, ngươi đây là có chuyện gì sao? Tài xế xe taxi buồn bực hỏi. Cảnh sát, tại chấp hành nhiệm vụ. Được rồi. Tân Tiểu Nhược tức giận nhi địa nói. Nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Biết được nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Tài xế bị nói đến nơm nớp lo sợ. Hắn xem trước mặt toa hàng nhất động, tranh thủ thời gian dẫm lên chân ga đi theo. Phải nói rõ xe kỹ thuật hay là chuyên nghiệp tài xế tốt. Hắn một đường không xa không gần, không nhanh không chậm đi theo. Kia tiêu chuẩn nắm chắc đến đơn giản không nên quá tốt. Ngay cả Tân Tiểu Nhược cũng nhịn không được khen hắn hai câu. Kết quả tài xế vẻ mặt cầu xin hỏi, cô nương, người cấp đại gia cái lời chắc chắn, mình đây không phải theo dõi buôn thuốc phiện a, sẽ không gặp phải đầu súng a. Chúng ta cả nhà lão tiểu, đều dựa vào ta chuyển tay lái nuôi đâu. Ta không vẫy vùng nổi a. Yên tâm đi đại gia, chính là cái đám người ăn trộm, trong tay có tối đa nhất 2 đem đạn hoàng đao, lại nói, ta thế nhưng là mang theo súng đâu, đầy đủ có thể đè lấy bọn hắn. Tân Tiểu Nhược vỗ vỗ thắt lưng, kỳ thật nơi đó thứ gì đều không có, nhưng tài xế một lần an tâm. Đúng vậy, nhìn tốt a, để bọn hắn kiến thức xuống cái gì là chân chính thuốc cao da chó. Đại gia nhất cước chân ga liền liền xông ra ngoài. Cái này hai người theo sát toa xe tải, từ lôi đàn khu quay tới quay lui, cuối cùng xuyên qua viêm thủ khu, đi tới tân xuyên khu khu vực. Cô nương, bọn hắn như thế mở ra vòng phạm vi, không phải là phát hiện chúng ta à? Giống như không có chứ. Tân Tiểu Nhược cũng có chút mập mờ. Cái kia hẳn là không có. Tài xế nói, nếu là phát hiện, bọn hắn khẳng định hội đổi tốc độ, đột nhiên thay đổi gì gì đó, trên TV đều như thế diễn. Hai người chính như thế nói thầm, chỉ gặp trước mặt toa xe tải chậm chậm sang bên ngừng lại. Nha, sông đối diện chính là quầy ba đường phố A. Tài xế xe taxi chỉ vào nói, Tân Tiểu Nhược là quầy ba đường phố khách quen, không nghĩ tới một sông chi cách. Bờ bên kia ăn chơi trác táng, nhưng bên này lại như thế hoang vu không chịu nổi, mình không thể rẽ ngoặt đi qua. Tài xế đại thúc nói, con sông này dọc theo đường thượng không tới khác xe, theo tới liền bị phát hiện, vậy liền ở chỗ này xuống xe đi. Tân Tiểu Nhược chỉ bên cạnh rừng cây, chính ta từ trong rừng xuyên qua. Cô nương, một mình ngươi được không? Có khác nguy hiểm gì đó? Tài xế không yên tâm nói, ngươi nhớ ta một cái mã số, ta ngay tại cái này đường lớn bên cạnh nằm sấp chờ ngươi. Có chuyện gì, liền điện thoại cho ta, ngươi phải bận rộn xong, ta lại kéo ngươi trở về. Thế giới cay bao lớn, hay là nhiều người tốt? Tân Tiểu Nhược nhớ tài xế đại thúc số điện thoại di động. Nàng mở cửa xe, dọc theo ven đường sườn dốc, hướng trong rừng cây chạy tới. May mắn nàng hôm nay mặc giày thể thao, nếu là giày cao gót, căn bản không có cách nào tại rừng đi đường. Trong rừng cây con muỗi rất nhiều, Tân Tiểu Nhược chịu đựng văn nhuế đốt, tại trong bụi cỏ lượn quanh cái vòng, xuyên thẳng qua đến toa xe tải bên cạnh. Nàng lúc này mới phát hiện toa xe tải cửa sau đã mở ra. Hai người kia cùng những cái kia nồi đều đã chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ là mất dấu rồi? Tân Tiểu Nhược trong lòng một trận ảo não. Dày vò một đêm, kết quả ngay cả người kéo nồi đều mất dấu. Nhưng ngay tại nàng tức giận đến dậm chân thời điểm, nàng trông thấy nơi xa có hai bóng người chính về phía tây vừa đi đi. Bọn hắn cũng không có đi rất nhanh. Bất quá từ bóng lưng xem, thân hình của bọn hắn đều có vẻ hơi cồng kềnh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu, hai người này liền khiêng nồi đi xa. Bất quá xa tốt hơn theo. Tân Tiểu Nhược dọc theo đường nhỏ theo rừng giao giới địa phương một đường chạy chậm, muốn mau sớm đuổi kịp bọn hắn. Nhưng này hai người mặc dù cõng nồi lớn, nhưng đi lại nhẹ nhàng. Bọn hắn rất nhanh đường qua một tòa thạch củng kiều đầu cầu, sau đó biến mất tại nhất phiến cổ hương cổ sắc khu nhà bên trong. Tân Tiểu Nhược đuổi tới cầu một bên, nàng phát hiện vượt qua cây cầu kia chính là đối diện náo nhiệt quầy ba đường phố, mà kia phiến cổ hương cổ sắc tòa nhà lớn lại nhất phiến hắc ám, căn bản cũng không có tí xíu sinh khí. Nàng nhìn thấy thông hướng khu nhà giao lộ có một khối nhãn hiệu. Nàng đến gần nhãn hiệu, chỉ thấy phía trên viết Lâm Hòe Xuyên Sông danh nhân chỗ ở cũ bảo hộ nhóm. Phía dưới còn có văn bảo đơn vị lạc khoản cùng ngày. Nhìn lại, nơi này đã từng hay là một cái cổ trấn. Không nghĩ tới theo quầy ba đường phố một cầu chi cách, còn có như thế một chỗ thần bí thanh tịnh chỗ a. Nàng nhìn xem đen xì, yên tĩnh thị trấn, trong lòng do dự một lát, sau đó cắn răng một cái, quay đầu liền hướng tối không một người khu phố đi đến. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.